Showbiz là của tôi, chương 53, lần khóc này là lần cuối. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lờ mèo, lúc ly biệt không nên chỉ có buồn đau không rời, mà còn nên có chờ mong gặp lại. Không phải chỉ là 2 năm sao, coi như 2 năm không thể đu được hoạt động của idol, dù sao cô còn có video độc nhất vô nhị solo và ảnh chụp có thể liếm. Hứa Trích Tinh trải qua nhiều chuyện đến mức đã tu luyện được tinh thần AQ đạt level max, tự mình điều tiết và an ủi một lúc rất nhanh đã thoát khỏi cảm giác khổ sở. Cô lấy kẹp tóc cherry ra kẹp lên mái tóc vui vẻ hỏi Sầm Phong. Anh ơi, đẹp không ạ? Thật ra cô đã quá tuổi đeo loại kẹp tóc này rồi. Tự dưng cô cảm thấy mình cưa sừng làm ngé. Nhưng thôi, bởi vì là idol đưa cưa sừng cũng vẫn kêu, cô cảm thấy mình đeo kẹp tóc vào bỗng hóa thành cô gái dễ thương nhất phố. Kẹp tóc cherry là Sầm Phong vào cửa hàng chọn mua lúc trên đường tới đây, vừa là quà Tết Nguyên Đán, cũng là quà chia tay. Anh chưa từng tặng quà cho con gái, chỉ nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Trích Tinh, trên áo cô có một cái châm hình cherry, anh cảm thấy cô có lẽ sẽ thích cái này. Anh gật gật đầu, đẹp. Hứa Trích Tinh bắn pháo hoa trong lòng. Em siêu thích món quà này. Em cảm ơn anh nhiều. Cô nói xong bỗng sửng sốt lại lo lắng nói. Nhưng mà em chưa chuẩn bị quà Tết Nguyên Đán cho anh. Bây giờ tính lại, idol đã tặng cô trà sữa kem robot cún con, đừng nghĩ trốn được. Tổng tài bá đạo chọc giận cô vợ nhỏ cái này bỏ qua, bây giờ lại tặng cô kẹp tóc cherry, nhưng dường như cô chưa từng tặng gì cho anh. Làm fan sao có thể ăn không của idol nhiều thế? Sầm Phong thấy khuôn mặt nhỏ buồn rầu của cô chủ động nói. Vậy bây giờ đi mua đi. Hứa Trích Tinh đứng bật dậy. Ông chủ, tính tiền, trên phố ăn vặt cũng có cửa hàng, đều là mấy gian bán những thứ sinh viên học sinh thích, cái gì cũng có, mà cũng không đắt. Hứa Trích Tinh nhìn một vòng, cảm thấy mấy thứ trên con phố này đều không xứng với idol. Cô thử thăm dò hỏi, anh ơi, hay chúng mình gọi taxi đi trung tâm thương mại đi. Sầm Phong nói, mua ở đây được rồi. Hứa Trích Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng chỗ này chẳng có gì tốt cả. Sầm Phong nhìn cô cười. Thích là tốt rồi, quà trước nay không cần giá đắt cũng chẳng cần quá xịn, chỉ cần thích là tốt nhất rồi. Hứa Trích Tinh cảm thấy idol nói gì cũng đúng. Cô hỏi, vậy anh ơi anh thích gì ạ? Ánh mắt kia nghiêm túc lại kiên định, rất có khí thế, anh thích cái gì em liền mua cho anh cái đó. Sầm Phong bị chọc cười một chút, anh nào cần quà cáp gì đâu, chỉ là không muốn thấy cô buồn mà thôi. Anh liếc mắt tới cửa hàng nhỏ bán khăn quàng đối diện. Hứa Trích Tinh nhìn theo tầm mắt anh, hiểu rõ mà gật đầu một cái. Dạ, vậy mua cái kia, đang là mùa đông, Hàn Quốc cũng lạnh hơn ở đây, mua khăn quàng cổ rất thích hợp. Hứa Trích Tinh chạy tới, đứng trước kệ hàng nghiêm túc chọn rất lâu, không ngừng hỏi anh. Anh ơi, anh thích màu gì ạ? Kiểu dáng này thì sao ạ? Cái này có tua nè, cái này lông lông sờ tương đối mềm. Cuối cùng Sầm Phong chọn một cái khăn quàng cổ bông màu đen thuần. Hứa Trích Tinh vô cùng vui vẻ thanh toán tiền, quay đầu thấy Sầm Phong đã xé nhãn, đeo khăn quàng cổ lên. Anh đẹp trai, đeo cái gì cũng rất đẹp, khăn quàng bao lấy cần cổ thon dài thoáng che khuất chiếc cằm nhọn, đường cong trên gương mặt nhu hòa không ít, cả người đều có vẻ dịu dàng. Thử hỏi có fan girl đu idol nào không hy vọng idol mặc quà của chính mình lên người cơ chứ? Hứa Trích Tinh cảm thấy, đâu có phải là cô tặng quà idol, là idol đang thỏa mãn cô đấy. Góc truyện audio.com, chứ, cuộc đời này của mình thật sự đáng giá, thời gian đã không còn sớm. Vừa rồi phố ăn vặt còn người đến người đi nay đã dần dần quạnh quẽ, có mấy quán hàng rong đã bắt đầu dọn hàng. Đêm dài trời giá rét, Hứa Trích Tinh biết đã tới lúc nói lời tạm biệt rồi. Cô thấp thỏm đưa Sầm Phong đến chỗ có thể gọi xe. Có rất nhiều lời muốn nói, đến bên miệng đều hóa thành một câu. Anh ơi, phải chăm sóc bản thân thật tốt nha, ăn cơm đúng giờ, ngủ đủ giấc. Sầm Phong nói, em cũng thế, có xe taxi dừng lại bên cạnh. Hứa Trích Tinh nỗ lực cong khóe môi, vẫy vẫy tay với anh. Anh ơi hẹn gặp lại, em chờ anh trở về. Sầm Phong gật gật đầu, anh kéo cửa xe cúi người lên xe. Khi đóng cửa xe, Hứa Trích Tinh nhịn không được bước lên trước hai bước, ngón tay cô đặt lên cửa sổ xe có hơi run rẩy nhưng vẫn cười trần trờ nói. Anh ơi, em ngày mai em có thể tới sân bay tiện anh được không ạ? Sầm Phong nhìn đôi mắt cô, bay sớm lắm, hơn nữa lại xa nhà em quá. Hứa Trích Tinh hiểu rõ ý của anh. Cô nghẹn ngào một chút, nghe lời gật gật đầu, rồi lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Vậy chờ anh sang bên kia rồi, có thể nhắn tin báo bình an cho em được không ạ? Sầm Phong nói, được, cô còn định nói cái gì? Vậy, nhưng tâm lý đã gào lên, đủ rồi Hứa Trích Tinh, đủ rồi. Cô khép đôi mắt khi mở ra, rụt cái tay để trên cửa sổ xe lại, sau đó lui về phía sau hai bước cười nói. Anh ơi hẹn gặp lại anh. Ánh mắt Sầm Phong rất đạm, tất cả cảm xúc đều ẩn dưới ánh đèn đường mờ ảo, giọng anh lại rất trầm. Hẹn gặp lại, xe taxi chậm rãi chạy về phía trước, cách cô càng ngày càng xa. Hứa Chí Tình nhìn bóng dáng phía sau cửa sổ theo bản năng đuổi theo hai bước, sau đó buộc mình dừng lại, bụng mặt khóc không thành tiếng. Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt, lông mi ướt đẫm đã kết một tầng băng mỏng. Cô vừa khóc vừa giơ tay sờ sờ lên kẹp tóc Cherry trên đầu. Cô nói thầm trong lòng, lần này mình sẽ khóc lần này là lần cuối, sau đó sẽ dùng trạng thái tốt nhất chờ đợi anh trở về. Ngày hôm sau, 30 trainee của Trung Thiên Entertainment lên đường đi Hàn Quốc huấn luyện. Hứa Chí Tình sa sút tinh thần suốt một ngày, Chu Duyệt lại hoài nghi cô thất tình. Tới lúc gần sầm tối, cô nhận được inbox của Sầm Phong trên Weibo. Anh nói, anh tới rồi, mọi thứ đều ổn. Đại khái chưa kịp làm sim mới, cho nên lựa chọn cách inbox. Hứa Chí Tình nhìn chằm chằm tin nhắn kia thật lâu, nước mắt dâng đầy hốc mắt nhưng nghĩ đến tối qua mình đã thề chỉ khóc một lần, nên cố gắng không rơi lệ nữa. Cô không có phản hồi gì dư thừa, chỉ nói, dạ dạ, anh ơi cố lên. Đằng sau còn có một cái emo mặt phấn đấu, trông vừa nghịch ngợm lại vui vẻ. Tin tức Trung Thiên đưa Jenny đi Hàn Quốc huấn luyện rất nhanh truyền khắp showbiz, làm nổi lên một trận oanh động. Đây chính là một khoản chi không hề nhỏ, cũng là một quyết định lớn mật, rốt cuộc không phải ai cũng có sự tự tin của Trung Thiên. Nhưng đây cũng là một tín hiệu, nói cho mọi người biết Trung Thiên rất quan tâm đến thị trường thần tượng idol, thị trường này về sau nhất định rất có tương lai. Nếu nói trước khi F-Fly debut chỉ khiến những người khác bắt đầu ngo ngoe dục dịch, bây giờ có tín hiệu này, chính là tiếng súng bắt đầu cuộc chạy đua, khiến tất cả mọi người ra sức chạy như bay. Hứa Duyên nói cho Hứa Chí Tình, chỉ là theo anh biết, vài công ty tên tuổi lâu đời đã bắt đầu chuẩn bị đẩy ra boy group. Góc truyện audio.com, của nhà mình, trong khoảng nửa năm nữa, sẽ có khoảng 4-5 cái boy group ra mắt. Hứa Chí Tình trước kia từng đoán được hình thức idol và văn hóa fandom sẽ phát triển trước tiên thì quả nhiên, nuôi lớn idol và giới fangirl là hai từ đầu tiên dần dần đi vào tầm nhìn công chúng. Mà trong lúc các công ty hiện giờ đều tranh nhau đẩy ra boy group, sẵn sàng xông pha vào thị trường như tầm ăn dâu, chi nhánh thực tập sinh của thần tinh lại chẳng có động tĩnh gì, vẫn thanh thản ổn định mà huấn luyện như cũ. Theo quan điểm của Hứa Chí Tình, làm idol ăn sổi là tội to nhất. Thực lực mới là trên hết. Nắm bắt cơ hội thì đúng là quan trọng, nhưng nếu năng lực chuyên môn không ổn thì cuối cùng sẽ bị thị trường đào thải thôi. Cô xem qua Jenny của thần tinh biểu diễn rồi, khoảng cách tới lúc debut trở thành thần tượng còn kém xa lắm. Đương nhiên một phần cũng tại tầm nhìn của cô quá cao, rốt cuộc sau khi xem được phong thái sân khấu tuyệt diệu của Sầm Phong thì những kẻ tép diêu khác thật khó cho vào mắt. Nhưng như vậy cũng chứng tỏ, một khi cô tán thành tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Lúc các công ty khác đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành giật tài nguyên boy group chiếm lĩnh thị trường thì thần tinh an ổn ở nhà làm game show. Game show trong nước vẫn còn yếu kém, rất khó tham gia thị trường, nhưng một khi vào được cơ bản chính là có địa vị làm đâu chắc đấy. Sau khi Sầm Phong đi không lâu, game show khách đến chơi nhà do thần tinh tự sản xuất liền chính thức bắt đầu khởi quay. Weibo của khách đến chơi nhà cũng đồng thời online, đầu tiên thần tinh tung ra một chiến dịch tuyên truyền công khai, sau đó hâm nóng bằng danh sách các khách mời bí ẩn. Mỗi lần chỉ đưa ra một hai câu mập mờ tỉ như cô ấy là một ca sĩ gợi cảm, anh ấy được ca ngợi là có đôi mắt giống biển rộng nhất trên đời. Poster cũng chỉ có bóng người, căn bản nhìn không ra khách quý là ai, thu hút sự tò mò của khán giả. Loại game show mới mẻ này không ngoài dự kiến đạt được độ chú ý và viral siêu cao. Game show lựa chọn hình thức vừa quay vừa chiếu. Sau khi quay xong hai số đầu tập 1 sẽ được chiếu trên kênh video giải trí của Tinh Thần. Lượng người dùng trên video giải trí vốn đã rất lớn, Tinh Thần lại còn cho khách đến chơi nhà vị trí tuyên truyền tốt nhất, lớn nhất. Hâm nóng chừng một tháng, khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, lượng người đặt xem trước đã đạt 50 vạn người. Đây là số liệu đột phá về game show chưa phát sóng ở trong nước. Để thu hút khán giả tập 1 cho xem miễn phí, khách quý kỳ này chọn người cũng rất xịn, có độ đề tài siêu cao. Một người là nam diễn viên đại lục cực kỳ đứng đắn ngay thẳng Phùng Hành Chi vừa mới ly hôn, một người là nữ ca sĩ Đài Loan nóng bỏng gợi cảm chứ danh Diêu Xanh. Chưa cần xem, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết hai người có tính cách bất đồng này ở chung sẽ thú vị thế nào. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, bọn họ đều không biết thân phận của nhau. Phùng Hành Chi không biết ai sắp tới nhà mình làm khách, anh Đinh Ninh người tới là một ông bạn, còn ở nhà chuẩn bị bia và đậu phộng, dự định cùng bro của mình tâm sự nhân sinh. Diêu Xanh cũng không biết mình tới thăm nhà ai, cảm thấy dựa theo phong cách game show uyển chuyển của đại lục, hẳn là một cô gái nhỏ, vì thế chuẩn bị sô-cô-la và lắc tay làm lễ gặp mặt. khúc đạo đầu hài hước như vậy cực kỳ thành công. Rating tập đầu của khách đến chơi nhà ước chừng cao hơn các game show khác cùng đợt đến tận 5. Góc truyện audio.com, điểm trong một đêm cơ bản mọi nhà đều bàn tán về cái game show này. Mà từ tập 2 trở đi, khách đến chơi nhà liền yêu cầu người xem trả phí, không những không có quảng cáo mà còn có những tập VIP được xem trước. Bởi vì hiệu ứng và nội dung của tập 1 thực sự rất tốt, 90% người xem đều lựa chọn đăng ký hội viên của video giải trí để xem tiếp. Vì thế tinh thần và thần tinh lại một lần nữa đôi bên cùng có lợi. Sau khi phát sóng khách đến chơi nhà, đề tài và độ phổ biến đều cao không tưởng, không ít nhà tài trợ sôi nổi tìm tới cửa, Hứa Trích Tinh cầm đầu team hồi trước bắt đầu lên kế hoạch cho season 2. Lúc khách đến chơi nhà quay đến kỳ thứ 9, Triệu Tân Tân thành công trở thành khách mời trong một kỳ. Đương nhiên nhiệm vụ của cô nàng không chỉ là tham gia game show mà chủ yếu là vì tuyên truyền Trúc Sơn Hà, rốt cuộc Trúc Sơn Hà sẽ lên sóng vào lúc nghỉ hè mà. Vì thế thần tinh còn đặc biệt mời Tô Dã đến làm khách quý thần bí kiếm cho đủ độ đề tài. Thần tinh bằng khách đến chơi nhà mà thành công giành được chỗ đứng trong giới chương trình tạp kỹ, về sau muốn đẩy ra game show mới sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Cuối cùng giới tư bản và thị trường đều đã công nhận thần tinh. Hứa Trích Tinh rèn sắt khi còn nóng, cùng team kế hoạch lên kế hoạch cho 3 game show mới, phân biệt là show du lịch chậm, show thực tế thi đấu ngoài trời, và Escape Horror Room, đều được quản lý cấp cao nhất trí thông qua, đưa kế hoạch vào chương trình nghị sự. Escape Room, trò chơi nhốt nhiều người vào trong một căn phòng có gợi ý, người chơi phải giải được hết tất cả gợi ý để lấy chìa khóa thoát khỏi phòng trong khoảng thời gian nhất định. Thần tinh làm show trốn thoát khỏi căn phòng kinh dị. Đến lúc nghỉ hè Trúc Sơn Hà phát sóng ở đài tỉnh cũng đồng thời phát trên video giải trí. Triệu Tân Tân và Tô Dã trước khi Trúc Sơn Hà chiếu phim đã chạy không ít game show và việc chung, đều là vì tuyên truyền cho bộ phim cổ trang quyền mưu lớn này. Hai người đều có độ phổ biến rất cao, số lượng fan cũng lớn, hơn nữa video giải trí và bộ phận marketing của thần tinh tận hết sức lực mà tuyên truyền, ngày Trúc Sơn Hà khởi chiếu trên TV và Internet rating đều tăng lên no một. Đây là một bộ phim đến chi tiết phù văn trên đai lưng của nam chính còn phải tỉ mỉ, nó chế tác hoàn mỹ thế nào, hình ảnh đồ sộ bao nhiêu khỏi cần nói. Dùng lời của fan chính là, chỉ cần bác xem xong tập đầu, bác mà không cày phim thì em cũng thua. Hứa Trích Tinh đoán không lầm, năm đó bộ phim Đi Đạo còn có thể ăn khách trên cả nước, không lý gì nguyên tác lại không hot cả. Trúc Sơn Hà nổi hẳn lên như dự đoán, Triệu Tân Tân bằng bộ phim này mà lên hương, một bước lên hàng tứ đại tiểu hoa đứng đầu, không ít phim điện ảnh đều chủ động tìm tới cửa. Hiện giờ thần tinh đều phát triển không ngừng trên cả ba phương diện phim ảnh âm nhạc game show. Một công ty từng bị người ta coi là xó xỉnh, nay đang dùng tốc độ kinh người phất lên. Vương quốc mà Hứa Trích Tinh hứa hẹn tặng cho Sầm Phong đã bắt đầu manh nha. Nhưng cô lại chẳng nói cho ai biết, cô luôn luôn đếm ngày tháng, đếm ngược từng ngày, chờ anh trở về. Cách chương.